Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, bất luận là cha ruột vẫn là cha nuôi. Long Châu chuyện. Lê Bắc Niệm lại một lần nữa nghe thấy ba chữ này. Hò nhẹ một tiếng, người nói tài nguyên, nên không phải là Long Châu chuyện a? Đúng vậy a, Bạc Trình Trình thanh âm khá là tự ngạo bộ dáng. Loại này lớn chế tác, cần rất nhiều diễn viên. Bất quá danh ngạch đều bị công ty lớn cho lũng đoạn. Ta tranh thủ được một cái phối hợp diễn nhân vật. Phần diễn không ít, người muốn là có thể lộ mặt, cũng coi là một cơ hội. Lê Bắc Niệm lặng yên một lần, hỏi, là cái gì nhân vật? Phối hợp diễn, nữ chính bên người nha hoàn, có chừng toàn bộ kịch một nửa phần diễn. À, dạng này, thế nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi thân thể tình huống thế nào? Bạc Trình Trình chợt nhớ tới, còn có thể, đã tốt hơn nhiều, vậy là tốt rồi, qua mấy ngày thì đi thử sức, tháng sau khởi động máy. Cơ bản trọng yếu vai diễn đều định, loại tiểu nhân vật này cũng là một bên chọn một bên cạnh diễn. Người có thể cầm tới nhân vật này mà nói, khẳng định so với Cửu Trọng Điệp Ảnh, loại này tấm lưới kịch hiếu thắng. Bạc tỷ, kỳ thật ta, ân, Lê Bắc Niệm do dự một chút, vẫn là nói, được rồi, vẫn là ngày mai ở trước mặt nói đi. Được, Bạc Trình Trình một lời đáp ứng. Vậy ngươi bảo trọng thân thể. Bất quá nhà ngươi ở chỗ nào? Ta đều còn chưa biết. Ngày mai ta đi đón ngươi a, không cần. Ta theo người nhà ở cùng chỗ. Người nhà không biết ta diễn kịch đây. Không tiện lắm. Lê Bắc Niệm từ chối nhã nhặn. Buổi sáng ngày mai 10 giờ. Ta đến Thánh An đi thôi. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Chấm chấm, nói chuyện ngủ ngon. Lê Bắc Niệm cúp điện thoại. Mới phát hiện Kim Đạo Diễn cùng Dương Lương Vũ đều đưa cho chính mình gọi điện thoại. Từng cái trở về, đơn giản cũng là một chút hỏi han ân cần lời nói loại hình. Giải quyết xong tất cả mọi thứ, Lê Bắc Niệm ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Rửa mặt xong, Lê Bắc Niệm liền hóa cái đồ trang sức trang nhã đi Thánh An giải trí. Vào thang máy, nhìn thấy Bạc Trình Trình thời điểm vừa vặn chính là 10 giờ. Bạc Trình Trình chờ lâu lắm rồi, trông thấy nàng tới, quan sát toàn thể một phen, nói, thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm, tay bị thương, Lê Bắc Niệm tay còn dán băng gạc, nghe vậy, gật gật đầu, ân, Bạc tỷ, Lê Bắc Niệm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, người đêm qua nói Long Châu chuyện tài nguyên, kỳ thật ta đã lấy được một vai, Bạc Trình Trình sững sờ, vô ý thức hỏi, cái gì nhân vật, nữ chính phụ thân sủng phi, nữ chính mẹ kế, Vân Cơ, Bạc Trình Trình giật mình, Vân Cơ, không thể nào, cái kia Vân Cơ nhân vật nghe nói đã dự định a, ngươi làm sao có thể cầm được đến, dự định cho ta, Lê Bắc Niệm ho nhẹ một tiếng, muốn giải thích, nhưng là lại cảm thấy không thể nào nói lên, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, kỳ thật ta họ Lê. Là Bình Minh giải trí lão tổng nữ nhi. Cái này kịch nữ chính Lê Tuyết Tình là ta kế tỷ. Nhân vật này chính là bọn họ an bài cho ta. Lê Bắc Niệm trong khi nói chuyện. Bạc Trình Trình mặt co quắp một cái. Tiến tới. Nhỏ giọng nói. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật. Cái gì? Kỳ thật. Cha ta là Bill Gates. Ta là hắn thất lạc nhiều năm cốt nhục. Lưu lạc tại Hoa Hạ. Lê Bắc Niệm. Bạc Trình Trình trông thấy nàng biểu lộ, ha ha cười nói, Bình Minh giải trí thế nhưng là công ty lớn, người muốn là nhà bọn hắn thiên kim, làm gì còn ký chúng ta Thánh An giải trí. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, ta nói là thật, ta cũng là nói thực. Bạc Trình Trình một mặt nghiêm túc, bất quá, bây giờ nói về chính sự, người thực cầm tới nhân vật này. Ân, Bạc Trình Trình vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Nhún vai nói, đã ngươi nói đó là ngươi cha, bất luận là cha ruột vẫn là cha nuôi, ngươi đem hiệp ước lấy tới Thánh An đến, giới thiệu chuyện mới, http,